Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, sản xuất nhiều điều kiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nói một chút xem. Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng nhìn về phía Văn Tu Bình. Văn Tu Bình hơi sửa sang lại ý nghĩ. Sau đó lái chậm chậm miệng. Muốn sản xuất nhiều sinh mạng số 1. Đầu tiên phải biết sinh mạng số 1 chế tạo nguyên liệu. Sinh mạng số 1 chủ yếu nguyên liệu là quốc vương bệ hạ mang tới màu xám cho hình thoi tinh hạch. Bệ hạ gọi là tinh hạch đồ. Cùng với một loại khác mềm tổ chức kết cấu thể, não tinh. Cái này hai loại trong đồ hàm chứa hiện giờ khoa học không cách nào giải thích tiến hóa năng lượng. Loại năng lượng này giống như virus, vừa giống như một loại chất xúc tác. Người bất đồng trồng vào sau sẽ xuất hiện bất đồng phản ứng. Có tốt cũng có biến dị tính. Nghe xong lời nói này, Trương Dịch Phong không khỏi đối với Văn Tu Bình nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn nói lại hoàn toàn đúng. Tinh hạch có thể xúc tiến sinh mạng thể tiến hóa. Não tinh có thể suy yếu tinh hạch ở giữa năng lượng cường độ. Đem mãnh liệt như lửa năng lượng thích hợp trung hòa. Nhưng là trong đó tiến hóa năng lượng. Ta cũng không biết là thứ gì. Vì an toàn khởi gặp. Ta đem tinh hạch ở giữa tiến hóa năng lượng cực độ cắt giảm. Gia tăng não tinh sức nặng. Lúc này mới nghiên cứu ra sinh mạng số 1. Cho nên, trong sinh mạng số 1, tinh hạch, não tinh tất không thể thiếu. Văn Tu Bình tổng kết nói. Trương Dịch Phong gật đầu tỏ ý biết. Sau đó quan tâm hỏi. Như vậy một chi sinh mạng số 1 cần muốn bấy nhiêu tinh hạch cùng não tinh đâu? Thật xin lỗi. Ta đã tận lực. Nhưng là tinh hạch, não tinh chân thực quá đặc biệt. Ta ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết. Lãng phí nhiều tinh hạch cùng não tinh. Một viên tinh hạch, một viên não tinh chỉ có thể chế tạo một chi sinh mạng số 1. Trên thực tế dựa theo tinh hạch ẩn chứa năng lượng nhiều ít. Trên lý thuyết có thể chế tạo 30 chi trở lên sinh mạng số 1. Văn Tu Bình có chút áy náy nói. Ngươi không cần tự trách. Tinh hạch, não tinh có chính là. Ngươi nói tiếp nói những thứ khác hạn chế điều kiện. Nhìn xấu hổ khó chống chọi Văn Tu Bình. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Tinh hạch, não tinh ở thế giới hoang phế. Hoàn toàn là nát vụn phố lớn đồ. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Đừng nói chẳng qua là cấp 1 tinh xám. Chính là cấp 2, cấp 3, cấp 4 tinh hạch. Ta cũng có thể cho ngươi mấy cái sọt. Ta đang nghiên cứu tinh hạch cùng não tinh trong quá trình phát hiện. Có hai loại đồ. Có thể hoàn mỹ cùng chúng dung hợp lại. Đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Không chỉ có tăng cường cơ thể hoạt tính công hiệu. Còn có thể chữa trị một ít nghi nan tạp chứng. Trong đó có thế giới tính tiệt chứng, ác tính khối u, nói tới chỗ này. Văn Tu Bình mặt đầy kích động. Như vậy, cái này hai loại là thứ gì? Trương Dịch Phong lòng cũng không nhịn được xách lên. Sinh mạng số 1 sản xuất nhiều, tuyệt đối sẽ mang đến tài phú kinh người. Nếu như bởi vì làm nguyên liệu hạn chế mà ảnh hưởng quy mô mở rộng. Đây là tổn thất to lớn. Ma dụ cùng nặc lệ. Văn Tu Bình khạc ra hai cái danh từ. Thứ gì? Trương Dịch Phong thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai. Sinh mạng số 1 ngoài ra hai loại trọng yếu nguyên liệu. Lại là ma dụ cùng nặc lệ. Đây là nói đùa sao? Hơi quen thuộc ma dụ. Nặc lệ người đều biết. Ma dụ là một loại kháng ung thư thực phẩm. Nặc lệ cũng là kháng giả yếu dược vật nguyên liệu trọng yếu. Nhìn như năng lực rất cao. Trên thực tế, cái này hai loại đồ ở bai xin nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới. Khắp nơi đều là, khắp nơi có thể thấy được hoang dại ma dụ. Một cái sạch sẽ nặng 1 đến 2 kg. Thật là không nên quá lớn quá nhiều. Không nói là bai xin, chính là TQ bên trong cũng có rất nhiều. Sản lượng cao dọa người. Giá cả lại là tiện nghi. Viện sĩ Văn, ta có cái đề nghị muốn trưng cầu ngươi ý kiến. Trương Dịch Phong đột nhiên nghiêm túc nói. Văn Tu Bình là người máy. Hơn nữa còn là nhận Trương Dịch Phong làm chủ người máy. Nhưng là hắn nơi thể hiện ra giá trị. Đáng giá Trương Dịch Phong thận trọng đối đãi. Theo bản năng đem Văn Tu Bình coi thành một vị cấp thế giới khoa học bò lớn. Ở hỏi ý hắn ý kiến. quốc vương bệ hạ mời nói. Ta hy vọng ngươi có thể trao quyền siêu năng công ty y dược. Sản xuất sinh mạng số 1. Nghe xong Trương Dịch Phong mà nói. Văn Tu Bình chậm rãi lắc đầu. Ngay tại Trương Dịch Phong trong lòng kinh ngạc đang lúc. Đột nhiên nghe được Văn Tu Bình nói chuyện. Quốc vương bệ hạ, sinh mạng số 1 nghiên cứu. Lớn nhất công thần là bệ hạ đưa tới khoa học kỹ thuật tài liệu. Ta chẳng qua là thu dọn người nha tuệ mà thôi. Không có quyền lợi quyết định nó thuộc về. Quốc vương bệ hạ muốn sản xuất sinh mạng số 1. Đây là tạo phúc toàn thế giới sự việc. Ta kiên quyết giúp đỡ. Cảm ơn, viện sĩ Văn. Trương Dịch Phong hướng hắn cúi người cảm ơn. Văn Tu Bình nhanh chóng né người. Khoát tay lia lịa. Chính yếu nói. Lại bị Trương Dịch Phong cắt đứt. Ta biết viện sĩ Văn đạo đức cao. Si mê nghiên cứu khoa học. Không quan tâm danh dự. Nhưng là sinh mệnh số 1. Là ngươi nghiên cứu ra được. Đây là không tranh sự thật. Đây là một phần hiển hách danh dự. Đồng thời cũng là một phần nặng chịu trách nhiệm. Sinh mạng số 1 tại sao phải cũng như này thần kỳ công hiệu. Tinh hạch, não tinh trong kết quả cất giấu cái gì không biết chi mê. Những thứ này vấn đề khó khăn đều cần viện sĩ Văn tới giải đáp. Ngươi, có dũng khí vì sinh vật học cho ra câu trả lời sao? Trương Dịch Phong trịnh trọng hỏi. Văn Tu Bình thân thể đang run rẩy, mặt đầy đỏ ửng, trong mắt thả ra kiên định thần quang. Ta sẽ dùng cả đời thời gian tới nói cho thế giới câu trả lời. Được, viện sĩ Văn, ta mong đợi ngày hôm đó đến. Trương Dịch Phong hài lòng cười to. Sinh mạng số 1 cần một vị người phát minh. Vương quốc Bai Xin cần một cái hưởng dự thế giới khoa học gia. Đây chính là tại sao Trương Dịch Phong không tiếc lời nói tương kích. Cũng phải để cho Văn Tu Bình nhận lấy phần này danh dự nguyên nhân chỗ. Đang muốn xoay người rời đi đang lúc. Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Văn Tu Bình hỏi. Viện sĩ Văn, nhiều lần dùng sinh mạng số 1. Có thể hay không đạt tới tiến hóa dịch công hiệu? Văn Tu Bình hơi trầm ngâm. Lắc đầu lại gật đầu. Sinh mạng số 1 có thể nói là tiến hóa dịch bản đơn giản hóa. Dùng lâu dài tự nhiên có thể đạt tới tiến hóa dịch hiệu quả. Nhưng là phải vô cùng nhiều sinh mạng số 1. Theo ta phỏng đoán, ít nhất phải 100 chi sinh mạng số 1 mệt mỏi thêm. Mới có hy vọng đạt tới tiến hóa dịch hiệu quả. 100 chi sinh mạng số 1 sao? Trương Dịch Phong khóe miệng nhếch lên. Cái này ngược lại là tin tức tốt. Như vậy, Thái Phương Hà, Thái Mặc Nùng, cha mẹ, vợ chồng anh cả tựa hồ cũng có trở thành người tiến hóa hy vọng. Brexit, do ngươi đại biểu tập đoàn siêu năng ra mặt, công bố chí sinh mạng số 1 tin tức. Chấm ngoặc kép, ngay tại Trương Dịch Phong cùng Brexit thương lượng sinh mạng số 1 lúc này vương cung cầu. Vòng nghênh đón một vị khách, Phó Phi Bạch, có thể nói là người quen cũ cũng không quá đáng. Hắn ủng có thể tự do ra vào vương cung quyền lợi. Dĩ nhiên, hắn mỗi lần tiến vào vương cung, sinh mạng tham chắc khí cũng đối với hắn sinh mạng duy nhất tính tiến hành kiểm tra. Tránh có người đục nước béo cò, lẫn vào vương cung, gặp qua Vương Phi Điện Hạ. Phó Phi Bạch còn chưa tới cung cầu vòng. Ở nửa đường gặp phải đùa giỡn Giang Thanh Yến cùng Hạ Mịch Hà. Vội vàng cúi người chào. Giang Thanh Yến cùng Hạ Mịch Hà đều biết Phó Phi Bạch. Ba người khách bộ mấy câu. Giang Thanh Yến hỏi tới Phó Phi Bạch ý đồ. Ta muốn cầu gặp Vương Quốc Bệ Hạ. Hắn đi quân liên chỉ đi họp. Không có ở Vương Cung. Giang Thanh Yến cười nói. Phó Phi Bạch ánh mắt hơi chăm chú. Nếu Quốc Vương Bệ Hạ không có ở đây. Ta liền đi trước, Vương Phi Điện Hạ, cáo từ, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.